Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 98, em cũng nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu cảm nhận được tâm trạng chán nản của Văn Minh. Phòng ăn và phòng khách đều sáng rực rỡ, ánh đèn lung linh gì giúp việc đã trở về khu nhà phụ. Một bàn thức ăn màu sắc tươi sáng, đẹp như mô hình. Cô quay lại đáp lại anh, vòng tay quanh cổ anh, hai người không còn khoảng cách, bàn tay cảm nhận nhịp đập của anh. Em cũng nhớ anh. Những người yêu nhau ôm nhau, nhịp tim hòa quyện, đó là khoảnh khắc khiến người ta dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối nhất. Đôi môi Văn Minh nhẹ nhàng lướt qua cổ trắng ngần của cô. Mỏng manh, mát lạnh, khô ráo thô ráp, có chút đau nhói. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng kể từ khi gặp nhau, họ rất ít khi rời xa nhau. Giang Chiêu Chiêu dựa vào anh, ngẩng đầu thở nhẹ, những nụ hôn dịu dàng dần dần biến thành những nụ hôn mang đầy dục vọng. Bàn tay to lớn của anh đặt sau lưng cô, lan tỏa một cảm giác tê dại. Cô đứng không vững, người đẹp mềm mại trượt xuống từ vòng tay anh, Văn Minh siết chặt vòng tay quanh eo cô. Thế này đã không chịu nổi, một lát nữa phải làm sao? Cô không nói gì, hôn lên đôi môi anh, không phân biệt điều gì. Như sét đánh, lửa bùng lên, chỉ trong một khoảnh khắc. Cô chống đỡ trước sự tấn công của anh, ngã nghiêng, đầu óc choáng váng. Khi hơi thở trở nên gấp gáp, người đàn ông rõ ràng đã rút lui. Lại một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm không chớp nhìn cô, trong mắt cô không giấu được dục vọng mãnh liệt. Văn Minh đưa tay, tháo bỏ chiếc kính bạc khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Giang Chiêu Chiêu hiểu rõ, Văn Minh khi tháo kính giống như đã mở ra một cái khóa. Anh bắt đầu trở nên nguy hiểm, anh trong những chuyện như vậy, rất phóng túng, như muốn bẻ cong eo. Cổ tay mảnh mai của cô thành nhiều góc độ khác nhau. Cô bị anh ôm vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, nhìn dòng nước xối lên những bắp cơ rắn chắc của anh, nước văng tung tóe khắp nơi. Tóc Giang Chiêu Chiêu ướt sũng, cái cổ cuốn hút và đôi vai trắng ngần, chiếc dây treo xám vẫn còn trên người cô. Cô hỏi, anh không vui sao? Bình Đô là nơi thịnh vượng, nơi tụ hội những người tài giỏi, nơi có những trò chơi chiến lược. Nơi người ta có thể đạt được những thành tựu lớn. Anh ấy lại may mắn, sinh ra đã có tư cách trở thành người điều khiển quân cờ, chứ không phải là quân cờ. Nếu không phải năm ấy anh ta đến Vân Nam, nếu không phải gặp Giang Chiêu Chiêu, nếu không phải là không thể quên cô ấy, nếu không phải trong vô số đêm, trái tim anh đau đớn như bị tay chúa xỏ kim. Văn Minh lúc đó chắc hẳn đang tràn đầy khí thế, anh ấy sẽ cưới con gái của một gia đình nổi danh. Là người tài giỏi, vươn lên như gió mây, làm nên những đại sự. Như một con rối, như một con búp bê. Nhưng khi chưa tỉnh ngộ, con rối và búp bê không hề đau khổ. Bộ trưởng Văn quả thật rất khôn ngoan trong việc nhượng bộ. Anh có thể tranh luận với bộ trưởng Văn, nhưng không thể làm thương ông cụ Đinh đau lòng. Gần đến ngày cưới hoàn hảo của Văn Ý, Tạ Đình Trinh đã tự mình đi đón ông bà ngoại về. Kết quả, khi thấy việc hôn nhân của Văn Ý sắp xảy ra, họ liền quay sang thúc giục Văn Minh. Dĩ nhiên, anh không thể nói cho ông bà biết rằng mình đã yêu một cô gái, mà cô ấy lại chính là con của loại người mà mẹ anh căm ghét nhất. Con của Tiểu Tam, chuyện này gần như không thể biện minh, vậy mà Bộ trưởng Văn lại bày ra thái độ hòa nhã, cười cười nói. Cứ để bọn trẻ tự quyết đi, như thế sao được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai duy nhất của nhà Đinh đã hiến dâng cho đất nước, con gái thì hy sinh vì tình yêu, cho nên họ rất cẩn trọng trong việc chọn bạn đời cho cháu gái và cháu trai. Tạ Đình Trinh cũng chính vì thế mà được xem là ứng cử viên xuất sắc. Văn Minh nhìn cô gái trước mặt, chiếc áo hai dây xám dệt kim đã bị nước thấm ướt, những đường cong tuyệt mỹ kích thích ánh nhìn của anh. Một luồng nhiệt dâng lên trong lòng, anh cúi đầu hôn người con gái yêu kiều trong lòng. Dòng nước và nụ hôn của Văn Minh cùng lúc tràn ngập, không chừa chỗ trống. Em nói xem, mẹ anh có phải rất ngốc không? Giang Chiêu Chiêu không mở nổi mắt, chỉ kéo anh lại gần hơn, trốn trong vòng tay anh. Đúng là ngốc thật, anh chống tay lên tường, dùng cằm cọ nhẹ vào gương mặt mịn màng của cô, không nói gì. Anh nghe cô nói tiếp, nếu là em tuyệt đối không để mình chết, em sẽ giết cái tên đàn ông khốn nạn đó. Sao lại im rồi? Văn Minh cúi đầu, giữ lấy cằm cô, nước lại tràn xuống, làm mờ mắt cô. Cô nghĩ, mình mắng bố anh là đàn ông khốn nạn, như vậy, có phải hơi quá đáng không? Đang nghĩ vậy, Văn Minh bật cười khẽ, khóe môi chạm vào vành tai cô, thì thầm. Cảnh cáo của em, anh nhận rồi. Nếu dám làm bậy, người phụ nữ dịu dàng của anh chắc chắn sẽ xử lý anh. Vòng eo mềm mại của cô, làn da trắng mịn lấp lánh nước như ngọc tuyết, làm anh không thể kiềm chế. Anh dễ dàng bế cô lên, để lưng cô dựa vào tường gạch men ướt sũng dưới dòng nước nóng. Đôi chân của cô quấn lấy anh, trắng muốt như ngọc dương chi. Vài ngày không gặp, khi bị anh làm đến chịu không nổi, cô nghiêng đầu, đôi mắt khóc đỏ hoe cầu xin. Văn Minh nâng cằm cô, cúi người hôn cô, tốc độ dần dần chậm lại. Em nói linh tinh gì thế? Anh sẽ không làm tổn thương em đâu. Anh làm sao mà nỡ chứ? Dù vậy, sáng hôm sau, giữa những con sóng trong giấc mơ, có những cử động mãnh liệt, tiếng nước vang lên. Giang Chiêu Chiêu tỉnh dậy, cả gương mặt cô rực rỡ, đỏ hồng, nhưng giọng nói lại ngây thơ. Hôm nay, anh không có lịch trình à? Câu nói tưởng chừng như đơn giản cũng khó mà liền mạch. Hơi thở của anh cũng nặng nề, nhưng giọng nói lại bình tĩnh hơn cô. Là vì hôm nay vợ anh không có lịch trình. Ông cụ Đinh không mấy tán thành thái độ của Bộ trưởng Văn về hôn sự của Văn Minh. Nghe nói, ông đã nổi giận và đập bàn. Ngay tối hôm đó, Bộ trưởng Văn đã đưa hai hồ sơ của các cô gái cho ông cụ Đinh, để ông xem xét. Văn Minh cảm thấy rất bực bội. Ông ngoại thấy sắc mặt u ám của anh, dùng gậy đập mạnh xuống sàn hai lần. Nếu có cô gái nào con thích, thì dẫn về cho chúng ta xem. Đó đã là một nhượng bộ rất lớn, nhưng vẫn không được. Cô ấy là Giang Chiêu Chiêu. Ông cụ Đinh biết rõ chuyện ở Minh Thành, huống chi chuyện năm đó của Chu Thục Lan thật sự rất rùm beng. Dòng điện lan tỏa khắp cơ thể, yết hầu của Văn Minh di chuyển. Giang Chiêu Chiêu dùng tay nhỏ nhấn vào vai anh, một làn sóng nhiệt cuồn cuộn như dung nham. Gió từ cảng, từ biển thổi vào, mùa thu đã đến, không khí đã bắt đầu se lạnh. Rèm cửa trong phòng tắm bị gió thổi động, người phụ nữ lười biếng lạnh đến nổi phải rụt vai lại. Văn Minh cúi đầu hôn cô rồi đứng dậy đóng cửa sổ. Khi quay lại, anh nắm cằm cô, tối qua lại khóc rồi. Cô trực khóc, cô sẵn lòng chấp nhận anh, nhưng khi anh cởi bỏ bộ vest, cô vẫn không chịu nổi. Anh rất thích, đuôi lông mày của anh dày đặc, tràn đầy cám dỗ. Giang Chiêu Chiêu quyến rũ, ôm lấy cổ anh, ngửa đầu cắn vào yết hầu của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không dùng sức, giống như một chú thỏ, vừa đáng yêu vừa hung dữ, không có sức răn đe nào. Văn Minh nhướn mày, thích nhẹ nhàng à? Lần này, cô không do dự, cắn mạnh xuống. Kết quả, được rồi, biết rồi, thích mạnh mẽ. Giang Chiêu Chiêu đá nước, anh quá đáng, để em ra ngoài. Văn Minh ngoan ngoãn lấy khăn tắm, quấn cô lại và bế lên. Thói quen của anh là bôi thuốc cho cô. Giang Chiêu Chiêu nằm nghiêng, nắm chặt ga trải giường. Không cần nữa đâu, nếu em đau, anh ở Bình Đô không thể chăm sóc được em. Cô có chút dính người. Hôm nay anh đi à? Văn Minh lấy máy sấy tóc, giúp cô sấy khô tóc. Anh sẽ bận ở đó đến ngày 11, đôi môi đỏ mọng làm nũng. Anh trở về chỉ vì chuyện đó à? Cách chương.